Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 694, các ngươi là tín sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện này để lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, bao gồm cả Tô Viễn. Cho dù hắn đã đọc qua nguyên tác và biết được có một kịch bản như thế tồn tại, cũng không thể tưởng tượng ra phụ thân của Dương Gian đã làm cách nào làm được. Điều này, làm sao lại có thể cắt đầu của chính mình rồi giấu kỹ như thế? Được, cho dù là hắn cũng vậy. Đầu tạm thời rời khỏi thân có thể không? Sao, nhưng trong thời gian dài, chắc chắn kết cục chỉ có thể là chết không nghi ngờ gì. Cái đâu, một bộ phận quan trọng như thế, đối với người ngự quỷ, cũng vô cùng thiết yếu. Cho dù đã trở thành dị loại, cũng không phải ai cũng có thể bỏ qua thân thể của mình. Chẳng hạn như Dương Gian về sau, mặc dù ý thức của hắn chú ngụ trong quỷ ảnh, nhưng hắn vẫn cần có một thân thể, cho nên chỉ có thể tán thưởng người ngự quỷ từ thời dân quốc thật sự có thủ đoạn phi phàm, khiến người sau không thể theo kịp. Giờ phút này hai người đều chìm vào suy tư. Tô Viễn đang suy nghĩ làm sao có thể thực hiện được việc này. Còn Dương Gian thì cảm thấy bất an. Hắn ban đầu nghĩ rằng có thể tra rõ sự thật đằng sau những chuyện này, nhưng càng đào sâu, toàn bộ sự việc càng trở nên quỷ dị. Thay vì đạt được câu trả lời, hắn lại nhận được thêm nhiều thông tin đáng sợ hơn, khiến người ta nghi ngờ. Có lẽ phụ thân của hắn đã chết từ lâu, và người làm những việc này không phải là phụ thân của hắn mà là một người khác. Hoặc là ký ức của nhiều người đã bị thay đổi. Đột nhiên, Dương Gian nhớ đến tấm báo chí cũ nhuốm máu kia. Nếu vật đó có khả năng thay đổi ký ức, thì những điểm không hợp lý này đều có thể được giải thích. Có lẽ lần trước gặp quỷ báo chí trong căn phòng thuê không phải là sự tình ngẫu nhiên, mà tất cả đều là kế hoạch của người cha đã mất của hắn. Có thể hắn đã sớm không còn là người bình thường, đã có vấn đề từ rất lâu rồi. Tô Viễn trầm ngâm một chút, sau đó nói, nếu không, chúng ta thử gắn cái đầu này trở lại xem sao. Có lẽ có thể biết thêm được một chút thông tin. Cứ như vậy, ta cũng có thể tiến hành đánh dấu. Nhưng câu này, Tô Viễn không nói ra. Dương Gian nghe lời đề nghị này, ban đầu rất động lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu nghi là của cha mình, rồi lại nhìn túi trang thi trong tay. Nếu không, thử xem sao, nếu như gắn cái đầu lại, biết đâu người nghi là cha mình sẽ tỉnh lại. Nhưng cuối cùng, hắn lắc đầu, từ chối đề nghị này. Vô ích thôi, người đã chết mười mấy năm làm sao có thể phục sinh, cho dù có thể, hơn phần nửa cũng sẽ không phải phụ thân ta, mà là một con quỷ. Một con quỷ có hình dạng của phụ thân ta mà thôi. Giống như những người ngự quỷ đã chết và hồi sinh do lệ quỷ khác vậy. Nói ra những lời này, Tô Viễn rõ ràng thấy ánh mắt của Dương Gian mang chút cô đơn. Xem ra, giờ phút này Dương Gian vẫn chưa thể bỏ qua hết thảy những tình cảm của bản thân. Có lẽ chỉ khi hoàn toàn điều khiển được quỷ ảnh, hắn mới có thể trở nên triệt để máu lạnh. Hiện tại con đường dị loại của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu có thể, đoán chừng hắn sẽ không chút do dự mà thử phục sinh phụ thân mình. Nhưng giờ đây phải đối mặt với một lựa chọn. Ở đây có hai cái đầu người, một là của phụ thân Dương Gian, một là của người lạ mang vẻ quỷ dị, nhưng thân thể lại chỉ có một bộ. Vấn đề bây giờ là chọn cái đầu nào để nối vào. Đây là một lựa chọn không dễ dàng. Hai người không lập tức đưa ra quyết định, mà thay vào đó thu dọn tất cả những thứ này. Sau đó rời khỏi nơi đó. Những thứ cần tìm đã tìm thấy, trừ một vài điều vẫn chưa thể giải đáp. Nhưng để giải quyết những thắc mắc này, còn cần có thời cơ. Tô Viễn hiểu rõ điều này. Hai người mang theo thi thể đã chia thành ba phần trở về thôn. Trong suốt quãng đường, Tô Viễn chú ý rằng bất kỳ nơi nào có nước đọng mà Dương Gian đi ngang qua, bóng trong nước đều mang vẻ thân sắc quỷ dị, luôn chăm chú nhìn vào Dương Gian. Dù nó không có bất cứ hành động gì đáng nghi, nhưng cũng không rời khỏi bên cạnh hắn, luôn âm thầm theo sau. Còn Dương Gian, vì tâm trạng nặng nề và bị quấy nhiễu tỉnh thân, không phát hiện ra điều này. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần không chạm phải nước sẽ không bị tập kích. Ngay lúc hai người rời khỏi miếu, dự định đi dọc theo con đường cái để trở về thôn, một chiếc xe đột nhiên giảm tốc và dừng lại bên cạnh hai người. Hai vị, có thể hỏi thăm một chút được không? Chỉ thấy cửa sổ xe hạ xuống, sau đó một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhô đầu ra, mặc áo lông, cười hỏi, trong xe còn có ba người khác, có nam có nữ, nhưng không nhìn rõ gương mặt. Tô Viễn liếc nhìn qua, không nói gì, còn Dương Gian thì nhíu mày, nhìn về phía người đó. Chuyện gì? Không có gì nhiều, chỉ muốn hỏi thăm phía trước có phải là thôn Mai Sơn không? Người lái xe nhiệt tình cười nói, đưa ra hai điếu thuốc, nhưng không ai nhận. Người từ nơi khác đến sao? Không sai, chúng tôi là từ nơi khác đến, ở đây tìm người. Tìm người? Vậy ngươi nói xem, tìm ai? Ta chính là thôn dân của thôn Mai Sơn. Dương Gian vừa nói vừa liếc vào trong xe, phát hiện những người trong xe đều nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ, không giống ánh mắt của người bình thường. Sắc mặt của người lái xe thoáng biến đổi, trở nên hơi căng cứng, sau đó cười nói, không phải, không phải, thực ra chúng tôi không phải muốn tìm người, mà là muốn tìm một địa điểm. Nếu hai vị huynh đệ là người của thôn Mai Sơn, chắc là các người biết nơi này chứ. Nói rồi, hắn lấy ra một tấm hình, tấm ảnh là đen trắng, có chút cũ kỹ, nhưng được bảo quản rất hoàn hảo. Trong ảnh là một khu rừng cây u ám, giữa rừng có một căn nhà gỗ nhỏ không lớn, xung quanh đầy vẻ âm u quỷ dị, lờ mờ và kiềm chế, phong cách hắc ám khiến người xem cảm thấy rất khó chịu. Cảnh trong tấm ảnh rõ ràng chính là khu rừng mà hai người trước đó đã đi qua. Ngôi nhà gỗ đó là căn nhà mà phụ thân Dương Gian từng xây dựng, chỉ là giờ đã cũ nát không ít. Nhìn từ tình trạng của tấm ảnh, có vẻ như nó được chụp từ mười mấy năm trước, khi đó các vật trong rừng cây còn được bảo tồn tốt. Nhưng vì sao người này lại có tấm ảnh đó, hơn nữa lại đang tìm kiếm nơi này? Người biết nơi này chứ? Người lái xe tiếp tục hỏi, nếu ngươi có thể dẫn ta tới đó, ta có thể trả cho mỗi người các ngươi 500 tiền thù lao. Hắn xem Dương Gian và Tô Viễn như những người bình thường đi đường, dù sao từ vẻ ngoài hai người trông không khác mấy so với người bình thường, trừ việc làn da hơi tái nhợt. Ngươi tìm nơi này làm gì? Đây là khu rừng cây bình thường, chẳng ai tới đó cả. Chuyện này có chút nguyên nhân cá nhân, không tiện nói. Lúc này Tô Viễn đột nhiên lên tiếng, các ngươi không tiện nói sao? Vậy để ta giúp các ngươi nói. Các ngươi là tín sứ, đúng không? Đến đây để truyền tin cho một con quỷ, nhưng thật tiếc, con quỷ đó hiện đã bị chúng ta bắt lại. Hãy giao tin tức đó cho ta đi. Cách chương.